Dragon 3 Rising, Hỏa Kiếm, chương 37, Thông điệp trong gương, góc truyện audio.com, ánh bình minh phủ khắp người Saphira, thấm vào người một sự ấm áp dễ chịu. Cô nàng nằm phơi nắng trên một phiến đá bên trên căn lều bọc vải trống trơn của Dragon chừng vài bộ hành động đêm qua, bay trinh sát các cứ điểm của triều đình, việc mà cô ả làm mỗi đêm kể từ khi Nasuada gửi Dragon tới núi rỗng ruột Fadender, đã khiến cô nàng uể oải. Những chuyến bay này thật cần thiết để che giấu sự vắng mặt của Dragon, nhưng chương trình này khiến cô nàng bị hao mòn thể lực. Mặc dù màn đêm không khiến cô ả hoảng sợ, nhưng cô nàng không phải là kẻ có thói quen sống về đêm, và lại cô ta không thích làm chuyện gì mà có tính đều đặn như vậy. Hơn nữa, phải một khoảng thời gian dài người Vaden mới di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, cho nên hầu hết thời gian là cô nàng bay qua bay lại cùng một phong cảnh mỗi đêm. Lần kích thích duy nhất là cô nàng phát hiện tên chậm tiêu rồng vảy đỏ thon đang bay thấp ở chân trời đông bắc buổi sáng hôm trước. Hắn không có quay lại đối phó với cô nàng nhưng lại tiếp tục lên đường hướng sâu về phía triều đình. Khi Saphira báo cáo lại điều này, Nasuada, Arya và các người lùn canh giữ Saphira đã phản ứng như một bầy chim sẻ bị hoảng sợ, la hét rên rỉ với nhau rồi phóng đi tứ phía. Họ còn khăng khăng muốn tên tóc xanh đen như sói Blergam bay với cô nàng làm thế thân cho Dragon, dĩ nhiên cô nàng từ chối. Cho phép thần tiên đặt một nhân ảnh ma nước của Dragon lên lưng là một chuyện, nhưng cô nàng không sẵn lòng để ai khác ngoài Dragon cưỡi trừ khi là trong một trận chiến không thể tránh khỏi, nhưng cho dù thế cũng chưa chắc được. Saphira ngáp dài, duỗi chiếc chân trước bên phải, vươn các ngón có móng trong lòng bàn tay. Lại lần nữa thư giãn, cô nàng cuộn đuôi quanh người và sửa tư thế đầu và bàn tay một chút, viễn cảnh của hươu và các con mồi khác trôi từ từ qua tâm trí của cô nàng. Không lâu sau, cô ả nghe tiếng chân lạch bạch của ai đó chạy qua doanh trại, hướng về phía căn lều bướm nhộng cách xếp đỏ của Nasuada. Saphira không chú tâm tới âm thanh này, đám người truyền tin lúc nào cũng luôn gấp rút đi tới đi lui. Vừa khi tính chợp mắt, Saphira nghe tiếng một người nữa chạy nhanh qua, rồi sau một chút thêm hai người nữa. Không cần mở mắt cô nàng thò lưỡi ra nếm không khí. Không phát hiện được mùi lạ nào, quyết định rằng lần náo động này không đáng điều tra, cô nàng thiếp đi mơ đến nhảy xuống bắt cá ở một hồ nước lạnh trong xanh. Tiếng la hét tức giận đánh thức Saphira, cô nàng không nhúc nhích nằm lắng nghe một đám người hai giò tay tròn cãi lộn với nhau. Bọn họ quá xa để có thể nghe được chuyện gì, nhưng từ âm điệu có thể thấy bọn họ giận đến mức sẵn sàng giết người. Tranh chấp đôi khi xảy ra giữa người Vaden, giống như bất cứ tộc lớn nào, nhưng chưa bao giờ cô nàng nghe kể đám hai chân này cãi dai với nhiều cảm xúc như vậy. Mạch máu đập nhẹ nhẹ ở gáy Saphira khi đám hai chân càng lúc càng hò hét lớn hơn. Cô nàng co vuốt trên mặt đá và sau tiếng rạn, từng mảng đá thạch anh văng ra dưới móng vuốt cô nàng. Ta sẽ đếm đến 73, cô nàng nghĩ, và nếu bọn họ còn không dừng thì họ nên hy vọng là chuyện gì khiến họ nổi giận đáng phá ngang giấc nghỉ ngơi của người con của gió này. Khi đếm đến 720, bọn hai chân đã yên lặng trở lại. Cuối cùng cũng xong, nhích người sang tư thế thoải mái hơn, cô nàng chuẩn bị quay về giấc ngủ vốn đang rất cần thiết. Góc truyện audio.com, tiếng sắt thép leng keng, tiếng cọ vải da sột soạt, tiếng móng bọc nện xuống đất lại còn mùi không thể lầm lẫn của chiến sĩ da đen Nasuada thoảng qua phía Saphira. Gì đây, cô nàng ngạc nhiên rồi một ý nghĩ muốn gầm lên một tiếng cho mọi người hoảng sợ bỏ chạy để cô nàng được một mình yên tĩnh thoáng qua đầu. Saphira mở một mắt và thấy Nasuada và 6 vệ sĩ sải bước tới chỗ cô nàng đang nằm. Saphira hạ lệnh cho vệ sĩ dừng chân ở phía đầu thấp của phiến đá coi chừng Blergam và một số người lùn khác lúc đó vẫn còn đang cãi nhau trên một dải cỏ nhỏ, rồi sau đó cô mới tự mình trèo lên phiến đá. Xin chào Saphira, Nasuada nói, cô mặc một bộ áo đỏ, màu sắc tương phản với cành lá xanh tươi của cây táo phía sau lưng. Ánh sáng phản chiếu từ vảy của Saphira điểm lốm đốm lên mặt cô. Saphira nháy mắt đáp lễ, cảm thấy không cần thiết phải đáp lại bằng lời. Sau khi liếc nhìn xung quanh, Nasuada bước đến gần bên tai Saphira và thì thầm. Saphira, ta cần nói chuyện riêng với cô. Cô có thể thăm dò ý nghĩ trong đầu ta nhưng ta lại không thể thăm dò. Vậy cô có thể ở trong đầu ta để ta có thể truyền đạt những thứ ta muốn nói và cô có thể nghe được. Saphira vươn người về phía cô gái đang mệt mỏi căng thẳng này, truyền đạt tới cô ấy sự bực bội vì không ngủ được rồi nói. Ta có thể thăm dò cô được nhưng ta cũng không bao giờ làm vậy khi không được cô cho phép. Đương nhiên, Nasuada trả lời, ta hiểu mà, lúc đầu, Nasuada chỉ nhận được những hình ảnh và cảm nhận rời rạc của nàng, một thòng lọng treo cổ trống không, máu ở dưới đất, những khuôn mặt gầm gừ, khiếp sợ, mệt mỏi, định lực nhẫn tâm ngấm ngầm. Tha thứ cho ta, Nasuada nói, hôm nay ta đã dáng hết sức rồi. Nếu ý tưởng của ta trải quá nhiều nơi, thì xin hãy chịu đựng với ta một chút. Sapphire lại nháy mắt, chuyện gì mà làm khuấy động người Vaden vậy? Một nhóm đàn ông nóng tính cãi lộn đánh thức ta trong giấc ngủ, và trước đó ta có nghe một số người truyền tin chạy qua doanh trại. Nasuada mím môi quay lưng lại Sapphire khoanh hai tay, gác cánh tay còn bàn tay thì nắm lại. Màu sắc trong ý tưởng của cô trở nên đen như mây đêm, đầy vẻ chết chóc và bạo lực. Sau khi ngưng một lúc lâu trái với bản sắc hàng ngày, cô nói. Một người đàn ông Vaden tên Adamant, lén vào doanh trại Ergo tối qua và giết chết ba tên trong lúc bọn chúng đang say ngủ bên lửa trại. Đám Ergo không có bắt được Adamant lúc đó, nhưng sáng nay hắn ta tự nhận chiến tích cho vụ này và khoe khoang khắp quân đội. Tại sao hắn ta làm như vậy? Sapphire hỏi, bộ đám Ergo giết gia đình của hắn ta à? Nasuada lắc đầu. Ta thật gần muốn là như vậy, nếu vậy thì đám Ergo đâu có giận dữ như vậy. Trả thù ít nhất bọn họ hiểu điều này. Không phải, đây là phần lạ trong vụ việc này. Adamant ghét đám Ergo không ngoài nguyên do gì khác chính là vì họ là Ergo. Họ chưa bao giờ có gì sai trái với hắn, hoặc với người thân hắn, vậy mà hắn vẫn thù ghét người Ergo với từng thớ thịt của hắn. Ta chỉ biết có vậy sau khi nói chuyện với hắn mà thôi. Cô tính xử hắn ta cách nào đây? Nasuada nhìn Sapphire một lần nữa, một nét buồn sâu thẳm lộ ra trong mắt nàng. Hắn ta sẽ bị treo cổ vì tội ác này. Khi ta chấp nhận sáp nhập Ergo vào với người Vaden, ta đã ra sắc lệnh bất kỳ ai tấn công Ergo sẽ bị trừng phạt như thể hắn ta tấn công một người bình thường khác. Ta không thể lật ngược lời nói của mình. Cô có hối hận vì lời hứa hẹn này không? Không, gocchuyenaudio.com. Mọi người cần biết rằng ta không tha thứ những hành động như vậy. Nếu không, bọn họ đã trở mặt với tụi Ergo ngay ngày Nagasvok và ta có hiệp định. Bây giờ ta lại phải cho bọn họ thấy đã hứa là làm. Nếu không làm vậy thì sẽ có nhiều vụ giết chóc rồi sau đó giống Ergo sẽ tự làm chủ lấy vấn đề này, rồi cả hai giống sẽ lại đòi bẻ cổ nhau nữa. Việc Adamant sẽ bị chết là đáng lắm cho việc giết hại giống Ergo và cho việc chống lại mệnh lệnh của ta, nhưng ôi thôi, Sapphire, người Vaden sẽ không thích chuyện này. Ta đã phải hy sinh cả tính mạng để giành lấy sự trung thành của bọn họ, nhưng giờ đây, họ sẽ ghét ta vì đã mang Adamant đi treo cổ. Họ sẽ ghét ta vì đã đánh đồng sinh mạng của giống Ergo với của loài người. Nasuada hạ hai tay xuống rồi nhét vào ống tay áo. Và ta không thể nói là ta thích chuyện này hơn họ. Cho dù mọi cố gắng của ta về việc đối xử rộng mở công bằng đối với họ như chính cha ta mong muốn, ta cũng không tự kiềm chế được nhớ lại những cảnh giống Ergo giết hại người Vaden trong trận chiến Fadender. Ta không tự kiềm chế được nhớ lại những câu chuyện thiếu nhi về giống Ergo càn quét các đồi núi, giết người vô tội trong giấc ngủ. Ta không tự kiềm chế được nhớ lại tất cả những việc này, Sapphire, và ta tự hỏi có phải là mình đã quyết định đúng đắn hay không? Cô không kiềm chế được là vì cô là loài người. Sapphire nói, cố gắng an ủi Nasuada, nhưng cô cũng không cần bị ràng buộc bởi những thứ người chung quanh tin tưởng. Cô có thể trưởng thành vượt quá giới hạn sắc tộc nếu cô có ý chí. Nếu những việc trong quá khứ có thể dạy chúng ta điều gì thì đó là các vua, hoàng hậu và các lãnh tụ có thể kéo gần các sắc dân lại với nhau là những người đạt được những điều tốt nhất cho Alagaesia. Xung đột và nóng giận là những thứ chúng ta luôn phải giới hạn, nhưng cũng không nên đào sâu mối quan hệ với những kẻ cựu thù. Nên ghi nhớ sự nghi ngờ đối với giống Ergo vì chính họ đáng bị vậy, nhưng cũng nên ghi nhớ quan hệ giữa người lùn và rồng từng không khác gì giữa nhân loại và giống Ergo. Loài rồng chúng ta đã từng gây chiến tranh với người lùn và đã có thể diệt tộc bọn họ. Những việc này đã từng là sự thật nhưng nay đã không còn, vì có những người như cô dám gạt căm thù sang một bên thắt chặt mối quan hệ bằng hữu mà xưa nay chưa hề có. Nasuada đẩy mạnh trán vào ngang một bên hàm của Sapphire rồi nói. Cô rất là uyên bác, Sapphire. Sapphire lấy làm buồn cười, ngẩng đầu lên và lấy mũi cọ vào trán của Nasuada. Ta chỉ nói lên sự thật mà ta cảm nhận được, không hơn không kém. Nếu cô cho đó là khôn ngoan thì thật là hoan nghênh. Nhưng mà ta tin cô có đủ trí khôn ngoan cần thiết. Sự từ Adamant có lẽ sẽ phật lòng người Vaden, nhưng phải cộng thêm nhiều việc khác nữa để có thể phá vỡ lòng sùng bái của người Vaden đối với cô. Hơn nữa ta tin chắc cô có thể tìm ra cách để xoa dịu bọn họ. Ai, Nasuada vừa nói vừa chùi khóe mắt. Đương nhiên rồi, sau đó cô mỉm cười, vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng Adamant không phải là lý do ta đến tìm cô. Iragan vừa liên lạc với ta và yêu cầu cho cô gia nhập hành động với anh ta tại Fadender. Mấy người lùn, Sapphire ngửa cổ hống một tiếng lớn lên trời, lửa từ trong bụng khè ra khỏi miệng từng mảng bập bùng. Nasuada lảo đảo bước ra sau trong khi mọi người chung quanh đứng lặng đó nhìn chằm chằm tới Saphira. Góc chuyện audio.com. Saphira nhỏm lên lắc một cái từ đầu tới đuôi, lúc này cô đã hoàn toàn quên đi sự mệt nhọc cánh dang rộng ra chuẩn bị phi hành. Đám vệ sĩ của Nasuada tính đi về phía cô nhưng cô ra dấu cản bọn họ lại. Một màn khói thổi qua người khiến cô phải lấy giải áo vừa che mũi vừa ho. Sự hăng hái của cô thật đáng tuyên dương Saphira, nhưng... Iragan có bị thương tích hay không? Saphira hỏi, cô à hơi hoảng khi thấy Nasuada ngập ngừng. Anh ta khỏe như mọi khi. Nasuada trả lời, nhưng, có một chuyện, xảy ra, hôm qua, chuyện gì, anh ta và đám vệ sĩ bị tập kích. Cả người Saphira đều không nhúc nhích trong lúc Nasuada kể lại cuộc đối thoại giữa cô và Iragan. Sau đó, Saphira nhe răng, Rogram Az Sweden Rak Anin nên biết ơn là ta không có ở đó với Iragan. Ta sẽ không để bọn chúng trốn thoát dễ dàng như vậy sau khi muốn giết anh ấy. Nasuada cười mỉm nói, vì thế cho nên cô ở đây có lẽ là tốt hơn. Có lẽ vậy, Saphira cũng đồng ý rồi hà ra một đám khói nóng bỏng trong lúc cái đuôi lúc lắc. Tuy vậy chuyện này không làm ta ngạc nhiên, mỗi lần Iragan và ta rời nhau, thể nào cũng có người tập kích anh ấy. Thật khiến vài toàn thân ta ngứa ngáy mỗi khi để anh ấy rời khỏi tầm mắt hơn vài tiếng đồng hồ. Anh ta có thừa khả năng để tự bảo vệ mà. Đúng vậy, nhưng đám kẻ thù của chúng ta cũng không tệ. Saphira nôn nóng, cả người dịch chuyển, giơ cánh càng cao hơn. Nasuada, ta thật muốn rời khỏi đây. Còn chuyện gì khác ta cần biết không? Không, Nasuada nói, bay nhanh tới nơi Saphira, đừng chậm trễ tới ngay Fadender. Ngay khi cô rời khỏi đây, chúng tôi chỉ còn vài ngày ngắn ngủi trước khi triều đình nhận ra là ta đã không còn gửi cô và Iragan đi trinh sát trên không nữa. Galbertri có thể quyết định tấn công chúng tôi trong lúc cô bỏ đi, nhưng mỗi giờ cô vắng mặt khả năng sẽ càng tăng lên. Còn nữa ta thích có cả hai người bọn cô với chúng tôi khi tập kích Fenster. Chúng tôi có thể lấy được thành này không cần cô, nhưng sẽ tốn thêm nhiều sinh mạng lắm. Nói ngắn gọn một chút, vận mạng của toàn dân Vaden tùy thuộc vào tốc độ của cô. Chúng ta sẽ nhanh như gió bão. Saphira đảm bảo, sau khi Nasuada chào tạm biệt và cất bước đi khỏi phiến đá, Blergam và các thần tiên khác đổ xô tới cạnh Saphira buộc yên ghế của Iragan lên lưng Saphira rồi chất một đống thực phẩm và dụng cụ cần thiết lên đó như thể cô nàng đang chuẩn bị bay với Iragan. Thật sự thì cô nàng không cần những thứ này cũng như không với ra sau được nhưng để đánh lừa kẻ địch cô ả bắt buộc phải mang theo những thứ này. Sau khi cô nàng đã sửa soạn xong, Blergam chắp tay xéo ngực theo cử chỉ tôn kính của các thiên thần và nói bằng cổ ngữ. Tạm biệt Saphira vài sáng, chúc cô và Iragan mau trở về với chúng ta mà không vẫn bình an. Chấm, tạm biệt Blergam, Saphira chờ cho các thần tiên tóc xanh đen như sói kia tạo ra một nhân ảnh ma nước của Iragan rồi bóng ma kia bước ra khỏi lều đạp lên chân trước rồi leo lên vai cô. Khi Blergam gật đầu cho biết bóng ma Iragan kia đã yên vị, cô nàng vỗ cánh phóng lên khỏi phiến đá. Khi cả người rời khỏi cái lều xám bên dưới, cô nàng phẩy cánh lần nữa đẩy người lên cao khỏi mặt đất cứng kia. Cô nàng quay về hướng Fadender và bắt đầu bay lên tầng khí quyển lạnh bên trên, hy vọng tìm được làn gió ổn định để trợ lực cho chuyến phi hành. Cô nàng bay một vòng quanh bờ sông đầy gỗ mà người Vaden dừng chân hồi tối, toàn thân cảm thấy vui sướng mãnh liệt. Không còn phải chờ trong lúc Iragan đi phiêu lưu mà không có cô. Góc chuyện audio.com. Không còn phải tốn cả đêm bay qua bay lại một chỗ. Và cũng không còn phải để cho đám người dám khiến cho người bạn đồng tâm hợp ý của cô trốn chạy khỏi sự phẫn nộ của cô. Saphira hả họng thiệt lớn thét tiếng vui mừng tự tin cho cả thế gì ấy hay thách đố bất kỳ thánh thần nào dám thách thức cô à, vì cô nàng chính là con của Iomger và Vervada, hai con rồng dũng mãnh nhất trong thế hệ của họ. Khi vừa đạt đến cao độ khoảng một dặm ở trên Vaden và tìm được một cơn gió thuận hướng tây nam, Saphira xoay người nương theo chiều gió bay trên phất phới trên vùng đất đai đang thấm nhuần ánh mặt trời. Cô ả nghĩ trong đầu, em đang trên đường tới đây, tiểu ca, khách chương.